Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136. Thứ 45 chương. Thanh âm ni, thanh âm của ta làm sao vậy? Nữ hài sáng sớm tỉnh lại, liền kinh sợ phát hiện mình thành câm điếc. Chính vẻ mặt ý sợ hãi hiểu rõ ấn bưng của mình yết hầu lúc. Lại bỗng nhiên kinh nghe thấy bên người một tiếng nhàn nhạt nữ âm nhẹ giọng nói. Câm, Giản Ngôn nhìn đối diện theo chính mình sàng đứng lên. Mặc chính mình áo ngủ nữ nhân, độc nhất vô nhị mặt, mặt mày giữa hơi hiển mị ý, gương mặt đường cong cũng có vẻ nhu hòa một chút, thế nào cũng có loại nhìn thấy trước đây cảm giác của mình. Nếu như không phải là mình bây giờ tinh thần lực đã phi ngày xưa có thể sánh bằng. Có thể rõ ràng nhìn ra giữa hai người bất đồng, có lẽ nhìn thấy nàng giống như chiếu cái gương bình thường đi. Có như Giản Ngôn bình thường bộ dáng khuôn mặt thiếu nữ nghe vậy ngạc nhiên vạn phần nhìn nàng. Một tay vạch, vẻ mặt đều là không dám tin tưởng thật bất ngờ nhìn thấy ta. Ta cũng rất ngoài ý muốn nhìn thấy cổ ngươi. Tinh thần lực người, thanh âm công kích cùng thôi miên sao? Có thể dùng thanh âm ảo giác lừa dối người thị giác? Là âm mị vẫn là ca mị đâu? Giản Ngôn hiếu kỳ đánh giá nàng nói. Có thể loại này sao gần gũi nhìn thấy một âm mị hoặc là ca mị người. Trước đây thế nàng căn bản không dám nghĩ tượng, hai người một người cao quý, là căn cứ cao đẳng phụng dưỡng bản nhân vật phong vân. Thứ hai là tang thi trung biến dị hoàng giả, nửa người nửa thi thân phận, cường đại tinh thần thôi miên cùng lực công kích, chỉ một ca sướng. Thậm chí chỉ là một mở miệng nói chuyện liền có thể so với hải lý dụ hoặc người mỹ lệ nhân ngư. Chí mạng dụ hoặc, hẳn phải chết dụ hoặc độc câm cũng không thế nào sẽ dùng a. Bùi Mặc Thần thất sách, không sợ cũng làm rất khá, chí ít không đến mức làm cho mình thất vọng cũng được. Một đêm chạy thoát thân a, liều mạng gấp trở về quả nhiên là chính xác, hoàn hảo lúc đó không có tuyển trạch tiến không gian dưỡng thương. Tiền trạch ngày mai lại hồi Bùi Mặc Thần xem như là giúp mình một đại ân a. Đưa cái này không biết là âm mị vẫn là ca mị tây bối hóa cấp nấu cơm. Bằng không mình bây giờ trạng thái muốn đấu thắng nàng, còn thật là có chút không quá dễ dàng, làm sao ngươi biết tiếng nói không thể dùng. Tinh thần lực lại đi, bị khám phá thân phận, nữ nhân cũng không lại cố ý vân ngụy trang, thân thể của nàng hình bắt đầu hư ảo. Người toàn bộ cất cao 2-3 cm, màu trắng âu phục, thanh diễm động nhân, hơi mang điểm lai bộ dáng, vóc người cực kỳ cao gầy mê người. Nếu nói riêng về tướng mạo, nàng tuyệt đối không ở nói tóm lại hạ, hoặc là còn muốn hơn một chút, dù sao Giản Ngôn tiểu loli hình tượng thấy thế nào đều không nhiều lắm nữ nhân vị. Ta biết âm mị người cùng ca mị diễm tôn sự tình thật kỳ quái sao? Xem ra ngươi là so với âm mị càng tốt hơn ca mị a, vậy càng thêm lưu sống ngươi nguy. Giản Ngôn tinh tế đánh giá nàng một phen, giống như lẩm bẩm tiếp tục nói. Nói thật, ta bận rộn một đêm, thật mệt mỏi, bình thường dưới tình huống, thật đúng là không quá muốn cùng ngươi động thủ. Nhưng ngươi thế nào cứ như vậy không thức thời lại cứ muốn trêu chọc đến trên đầu của ta tới đâu. Phận ai không hảo. Vẫn thành ta, nói đến đây một điểm, Giản Ngôn liền một trận bực mình tích tụ, chính mình tân tân khổ khổ sang hạ cơ nghiệp a, hoàn hảo kia giúp tên các đều không có gì vấn đề lớn. Thụ thôi miên độ còn cạn, bằng không cố gắng của mình chẳng phải là muốn trắng phao mất. Thực sự là hảo một ngày tận thế ca mị diễm tôn đem thủ hạ của mình toàn bộ trở thành miễn phí sức. Lao động máy rút tiền. Không muốn sống chỉ huy bọn họ đi đánh giết, có được tinh hạch còn toàn cấp miễn phí đổi thành gạo và mì du cấp tống xuất đi. Thật là có khá lớn phương không phải tự cái ra liền không hề trở thành tiền nhìn đúng không? Ni mã, hoa được rất thoải mái thôi ni mã, lão nương còn chưa có dám lớn như vậy tay chân hoa pháp đâu muốn làm thánh mẫu Maria có thể. Thế nhưng ngươi được chính mình kiếm bằng mau chính mình nhưng thật ra mỗi ngày thật vui vẻ. Ngủ giường của ta, xuyên của ta y, ăn cơm của ta, còn chỉ huy thủ hạ ta xoay quanh, liền lão nương muội muội còn phải tôn xưng ngươi một câu. Tỷ ta ở bên ngoài liều mạng hợp lại sống, ngươi lại hưởng của ta phúc. Thật đúng là hưởng thành đương nhiên ta ép sex ngươi muội a, ngươi xem rồi bên ngoài này người đáng thương ăn đói mặc rách chẳng lẽ cứ như vậy nhẫn tâm. Ta chỉ là nhìn của ngươi đoàn viên các đều rất lợi hại. Lúc này mới thuận tay mượn hạ bọn họ lực mà thôi. Đây cũng là làm chuyện tốt nha, nữ nhân đính hé ra thanh diễm vô song mặt. Rõ ràng rất mị rất mê người rất hồ ly tinh. Lại cứ làm như vậy vẻ mặt vô tội, nói đến đây giúp ngày tận thế chuyện thật tốt, khá lắm thí thật là tốt sự nhất không quen nhìn chính là loại này giả hậm hực làm vẻ ta đây nữ nhân. Ca mị người hình thành chuẩn bị điều kiện là cái gì? Đầu tiên này phải là nữ nhân, đồng thời sinh tiền danh khí cực đại, dưới tình huống bình thường nên cái danh nữ người, là minh tinh xác suất cực đại, thanh âm cũng muốn hảo. Nhất là giọng hát hảo, có hội tụ nhất định trung thực ủng hộ người, xác thực cũng cần tâm địa tốt, nhưng lại chết vào sao sao cùng phản bội, ở trong lòng sản sinh một loại muốn hủy thiên diệt địa điên cuồng chấp niệm. Còn muốn bị nhiễm tang thi bệnh độc nhiều như vậy điều kiện một đều không thể thiếu nhất là kia một. Cỗ hủy diệt, điên cuồng muốn trả thù toàn nhân loại chấp niệm, này luồng ý niệm càng là ngào ngạt. Chân chính hóa thân thành ca mị người hậu, thực lực càng là cường đại, người như vậy sẽ là người tốt. PTM ở nơi đó trang, lừa mình dối người ca mị người giai đoạn trước đô hội vô ý thức mình lừa dối. Mình thôi miên mình là một người tốt, vô ý thức tổng muốn làm chuyện tốt, làm càng tốt, tỏ vẻ nội tâm của nàng kia cỗ hủy diệt dục vọng càng cường thịnh. Bởi vì các nàng mình thôi miên, cho nên đối với tiền đồ chuyện cũ, nhất là thống khổ ký ức đô hội toàn bộ quên dụng. Thế nhưng tiềm thức lại không quên. Vì thế, các nàng đều là bất định lúc bô môn sơ nhất nguy hiểm tồn tại. Càng là hiện tại biểu hiện tốt, tình ghi tội đến hậu càng là tàn nhẫn đáng sợ. Nàng kiếp trước sau thay đổi quá mười mấy thứ căn cứ. Mặc dù về sau đi căn cứ là ổn định an toàn đại căn cứ. Cũng từng ba lần gặp quá sinh tử nguy quan đại nạn. Trong đó có hai lần đều là ca mị người mang đến một lần là một bình thường ca mị người. Đồng thời rất có thể là cái điên cuồng thời kỳ ủ bệnh âm mị người. Một lần khác lại là cái cực kỳ đáng sợ ca mị diễm tôn. Ca mị người số lượng cùng âm mị tỷ lệ là vừa so sánh với bách toàn cầu ca mị người tổng số bất quá. 10 ngón tay. Kỳ xác suất chi thấp có thể so với không gian hệ dị năng giả mà ca mị diễm tôn chỉ có một. Mặc dù nàng kiếp trước chưa từng thấy qua đối phương, chỉ nghe qua về đối phương nghe đồn, nhưng nhìn nữ nhân này trạng thái cùng bộ dáng, vô cùng có khả năng nàng chính là cái kia chưa đáng sợ hơn diễm tôn hoàng giả như vậy đáng sợ tôn. Tại, nếu như bây giờ có thể lúc đó giết chết, có lẽ thực sự liền phiến khởi lớn nhất hồ điệp cánh thôi. Thực sự rất muốn thử xem nhìn giết nàng sẽ như thế nào a dù sao dù cho không có chính mình đi vỗ. Này hồ điệp cánh, thế giới này cũng rõ ràng không phải nàng sở quen thuộc địa cầu. Mặc dù tên của hắn còn gọi địa cầu, lại hiển nhiên xảy ra một ít rất lớn thay đổi tang thi bệnh độc bạo phát trước tiên nói trước. Nàng có thể không lo hồi sự. Thế nhưng kia chàng dẫn đến thủy hệ dị năng giả cấp tốc quật khởi. Thực vật tiến hóa biến dị đáng sợ mưa to đủ sớm 3 năm xuất hiện. Lại lệnh nàng không thể không hài lòng lo lắng. Đơn giản, nàng sở quen thuộc tương lai đã thay đổi tới loại tình trạng này. Thừa dịp tương lai tang thi nữ vương còn chưa có chân chính cường đại trước. Bóp chết nàng với nôi trong. Vẫn là vì quảng đại nhân loại các làm kiện chuyện tốt đâu bằng không. Thật chờ nàng cường đại lên, cũng tỉnh nhớ lại sau này. Phía trước có tang thi, hậu có biến dị động vật, hiện tại lại thêm dạng sớm biến dị tiến hóa thực vật các ba mặt giáp công dưới. Nếu như tái khởi đến cái tang thi nữ vương, nàng cũng đừng dẫy dụa những thứ khác, trực tiếp ôm không gian về nhà cùng nhau chờ chết đi. nhân loại tuyệt chủng hoàn toàn chính là khẳng định làm chuyện tốt. Không nhìn ra đến, ta chỉ thấy ngươi đem ta vất vả sang đứng lên tất cả đều nhanh bại hoại hết lại chỉ thấy ngươi. Xuyên ta y, ăn ta cơm, ngủ giường của ta, dùng thủ hạ của ta, còn chiếm tỷ tỷ của ta danh hiệu này muốn không mà thế. Có tin ta hay không có thể thượng pháp viện bẩm báo ngươi chết. Đánh đi, đừng hãy bớt xàm ngôn đi, kéo dài thời gian là không đúng. Cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, ta hiện tại mệt rất, chúng ta ai cũng không chiếm ai tiện nghi. Sớm một chút giải thoát, sớm một chút hài lòng. Ngươi vui vẻ lên thiên đường, ta cũng có thể hài lòng trên giường ngủ, nói chuyện đồng thời. Giản Ngôn thình lình trực tiếp lựa chọn đánh lén một cái lặng yên không một tiếng động tinh thần. Công kích hỗn hợp của nàng truyền thuyết trực tiếp chát đâm vào đối phương trong đầu. Ngô, một tiếng khàn khàn không rõ nức nở. Giản Ngôn này một cái công kích cũng không nặng, lại đưa đến quấy nhiễu đối phương tinh thần lực tác dụng. Hoàn toàn là vì nàng tiếp theo ba, chân chính cường hãn tinh thần công kích làm chăn đệm nàng nhưng tự nhận không là người tốt lành gì. Như vậy phí công phu cố ý cùng đối phương nói cái gì? Thật coi nàng không có việc gì nhàn được đàn đau đâu. Hoàn toàn liền là muốn rời đi lực chú ý. Hảo thừa dịp kỳ thiếu a, tối hôm qua xui xẻo ở trong sơn lâm gặp được một đám con mối. Thật vất vả dẫn biến dị những động vật giải quyết chúng nó. Còn thiên khổ hết sức khó khăn, thật vất vả nhân cơ hội sờ soạng chúng nó tổ chim. Đem kia chỉ dài rộng đẹp nhĩ hậu giết đi, hấp thu của nàng viên kia mê người tinh thần hệ tinh hạch. Mặc dù được rất ít, lại cũng thiếu chút đem mình đầu óc cấp chống bảo, bây giờ còn khó chịu, cơ hội tốt như vậy không nhân cơ hội phát tiết phát tiết. Nàng liền là tuyệt đối đại ngốc ích một rõ ràng được lợi nhiều như vậy. Mà lại hút nhiều như vậy tinh thần năng lượng lại không pháp tiêu hóa dụng. Tinh thần lực đảo rõ ràng nhất tăng tiến rất nhiều. Đáng tiếc thương tổn lực lại chỉ tăng lên như vậy một chút. Không thừa dịp kỳ thiếu. Chính mình hoàn toàn cũng không phải là đối phương kỳ đánh dưới đối thủ. Đương nhiên, sử dụng chân ướt chân giáo loại chém giết pháp. Đối phương cũng chịu không nổi của mình mấy lần công kích. Đáng tiếc ca mị người cũng hiểu được tinh thần phòng hộ che a. Cùng với ở nàng tinh thần lực sự dư thừa thời điểm lao lực đi khảm. Còn không bằng dùng nàng đồng dạng am hiểu tinh thần công kích quyết đấu pháp. Mặc dù, chính mình càng không phải đối thủ, nhưng tình lình đánh lén lại rất dùng được không phải. Cổ có ngữ, tiên hạ thủ vi cường nay có câu. Hậu hạ thủ tao ương, người thế nhưng đánh lén. Vô sỉ. Tiểu nhân hành vi ca mị hiển nhiên không có dự liệu được Giản Ngôn sẽ như thế đột nhiên nói ra tay. Liền xuất thủ, còn làm đánh lén, không đề phòng trúng chiêu. Lập tức là vừa tức vừa vội. Xem ra, nàng là nhìn ra Giản Ngôn là tới thực sự. Chỉ là, vô ý thức nàng vẫn là muốn nói gì. Cho rằng có thể ôn hòa hảo tráng. Chỉ là, Giản Ngôn sao có thể nghe của nàng. Đừng nói nàng tương lai nhất định là cái tai họa không thể nghi ngờ. Liền hướng về phía nàng tự cái tìm tới cửa phá hư chuyện tốt của nàng. Liền hướng về phía điểm này, liền căn bản không có khả năng có hòa đàm cơ hội sinh tử có mạnh. Phú quý ở trên trời, để nàng thử một lần ca mị người rốt cuộc có bao nhiêu sao khó lường. Hết chương.